Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207. Chương 207 đem cảnh hậu kỳ, kiếp trước bị Tây Môn Trường Không tàn phá lâu như vậy. Giang Tâm Thành sao lại không hiểu biết Tây Môn Trường Không phong cách hành sự. Ở ngày đó buổi tối hắn phá hủy Tây Môn Trường Không chuyện tốt. Còn oanh tiêu hắn mông lúc sau. Tây Môn Trường Không đã coi hắn vì không đội trời chung đại cựu nhân. Trở về lúc sau, Tây Môn Trường Không trước tiên phái hóa vụ cảnh phong cương đại lại cấp nguyên sĩ tiến đến tìm kiếm Giang Tâm Thành. Đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành đã mang theo Lâm Ân Ân trước tiên một bước đào tổ. Vị này hóa vũ cảnh cường giả không có tìm được Giang Tâm Thành. Ngược lại bị một vị lục thuộc về Đại học Thiên Hải hóa vũ cảnh phong cương đại lại cấp nguyên sĩ. Tìm tới môn tới, cảnh cáo hắn không được trộn lẫn hợp đến Tây Môn Trường Không cùng Giang Tâm Thành. Lâm Ân Ân, Hiên Viên Ngưng Sương ân oán bên trong, nếu không liền giết hắn. Một vị hóa vũ cảnh nguyên sĩ là cỡ nào chân quý. Biết được tin tức này lúc sau Tây Môn Trường Không trước tiên liền rút về vị này hóa vũ cảnh nguyên sĩ. Phải biết rằng toàn bộ Tây Môn thế gia cũng bất quá 4 vị hóa vũ cảnh đại nguyên sĩ. Tây Môn thế gia địa vị chính là này 4 vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại cấp nguyên sĩ khởi động tới. Tổn thất một cái đối với Tây Môn thế gia tới nói đều là tai nạn. Hóa vũ cảnh nguyên sĩ vô pháp xuất động. Tây Môn Trường Không đành phải xuất động ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ. Bất quá đối phó cũng không phải Giang Tâm Thành, mà là Giang Tâm Thành cha mẹ cùng muội muội. Đối với Giang Tâm Thành thực lực hắn ngày đó buổi tối đã tự mình kiến thức quá. Biết mặc dù là xuất động ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ, cũng không nhất định có thể bắt lấy Giang Tâm Thành. Cho nên vì vạn vô nhất thất duyên cớ mới phái ra hóa vụ cảnh phong cương đại lại cấp nguyên sĩ. Lại không nghĩ rằng bị đuổi trở về. Mà ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ tuy rằng không đối phó được Giang Tâm Thành, chính là đối phó cha mẹ hắn cùng muội muội. Bất quá là việc rất nhỏ. Chỉ cần bắt sống cha mẹ hắn cùng muội muội, cũng không tin lộng bất tử Giang Tâm Thành. Hơn nữa ở trả thù Giang Tâm Thành phía trước tra tấn một chút cha mẹ hắn cùng muội muội. Đây cũng là một kiện thực sảng sự tình. Cho nên Tây Môn Trường Không lập tức phái ra một vị ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ. Muốn hắn đem Giang Tâm Thành cha mẹ cùng muội muội đưa tới Thiên Hải thị tới. Chính là làm Tây Môn Trường Không không nghĩ tới chính là cái này ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ vừa mới tới rồi Giang Tâm Thành quê quán trấn nhỏ, đã bị một vị ẩn cư hóa vũ cảnh đại nguyên sĩ hung hăng mà giáo huấn một đốn, hơn nữa bị đánh thành trọng thương, còn cảnh cáo hắn về sau nếu là dám tới đối phó Giang Tâm Thành cha mẹ cùng muội muội, liền tới một cái sát một cái, tới một đôi nhi sát một đôi. Tây Môn Trường Không hoàn toàn phát điên, lại muốn đi đối phó Giang Tâm Thành bằng hữu cùng cái khác thân nhân. Lại thứ bị Đại học Thiên Hải cảnh cáo. Đại học Thiên Hải cảnh cáo hắn ở một năm nội nếu là Giang Tâm Thành bằng hữu hòa thân người xảy ra chuyện gì, bọn họ Tây Môn gia tộc ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ liền sẽ xảy ra chuyện. Thậm chí là hóa vụ cảnh phong cương đại lại cấp nguyên sĩ. Tây Môn Trường Không không phải ngu ngốc. Ở báo thù cùng gia tộc suy sụp nguy hiểm chi gian, Tây Môn Trường Không tự nhiên lựa chọn tạm thời từ bỏ báo thù, miễn cho Đại học Thiên Hải đối phó Tây Môn gia tộc cường giả. Cái này ăn chơi chắc táng tuy rằng làm việc có chút tàn nhẫn độc ác, hơn nữa bụng dạ hẹp hòi, chính là vô luận là đầu óc vẫn là thủ đoạn, cũng xưng được với là nhất đẳng nhất. ở xác định trong khoảng thời gian ngắn không đối phó được Giang Tâm Thành lúc sau. Tây Môn Trường không lập tức thu hồi sở hữu phái ra đi cao thủ. Bất quá trong lòng hận ý làm Tây Môn Trường không cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà buông tha Giang Tâm Thành, cho nên liền cố ý tìm tới Bạch Quyên. Thông qua nàng phỏng vấn cùng Trời Xanh khách sạn lớn, cửa video bôi đen Giang Tâm Thành, muốn bại hoại hắn thanh danh, ảnh hưởng hắn tu luyện, làm hắn vô pháp tiến bộ nhanh như vậy. Đáng tiếc Tây Môn Trường không âm ngoan thủ đoạn bị Hiên Viên Ngưng Xương cùng Lâm Ân Ân cấp phá rớt. Chẳng những không có tổn hại Giang Tâm Thành thanh danh, ngược lại làm chính mình thanh danh hỗn độn. Chỉ là Tây Môn Trường không mục đích cũng coi như là đạt thành một chút. Theo danh khí bạo tăng, Giang Tâm Thành lập tức trở thành Đại học Thiên Hải nhân vật phong vân. Thường xuyên bị những cái đó nữ sinh dây dưa không rõ, chậm trễ không ít tu luyện thời gian. Chỉ là Tây Môn Trường không cái này âm ngoan ác độc thế gia tử như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Chờ đến một tháng sau hắn trên mông thương thế hảo về sau, chờ đợi hắn sẽ là càng thêm bi thảm sự tình. Đối với Tây Môn Trường không cực kỳ hiểu biết, Giang Tâm Thành ở đối phó Tây Môn Trường không phía trước cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lúc này mới làm cho Tây Môn Trường không liên tiếp vấp phải trắc trở, các loại thủ đoạn bất lực trở về. Chỉ có giải rác lời đồn điểm này nhi cấp Giang Tâm Thanh mang đến một chút phiền toái nhỏ, bất quá cũng hoàn toàn không đại. Nếu không có như thế nói, lấy Tây Môn Trường không liên tiếp âm ngoan thủ đoạn, Giang Tâm Thành hiện tại há có thể quá như vậy tiêu dao. Chỉ sợ đã sớm bị Tây Môn Trường không bức cho thê thảm vạn phần. Dùng cha mẹ làm con tin, dùng muội muội làm con tin, hoặc là dùng hắn bằng hiệu huynh đệ làm con tin. Liền điểm này nhi là có thể đủ làm Giang Tâm Thành khổ không nói nổi. Ứng đối bất quá tới, thực lực của hắn chung quy còn chưa đủ, vô pháp cùng hóa vụ cảnh phong cương đại lại địa vị ngang nhau. Trừ lần đó ra, thế lực cũng chênh lệch khá xa, căn bản vô pháp bảo hộ trụ bên người sở hữu để ý người. Còn hảo Đại học Thiên Hải đối hắn có sở cầu, Giang Tâm Thành mới có thể đủ làm cho bọn họ đáp ứng một năm nội bảo hộ hắn thân nhân bằng hữu. Nói cách khác, Giang Tâm Thành chỉ có một năm tu luyện thời gian. Một năm nội nếu là không có đem thực lực tăng lên tới đủ để cùng Tây Môn thế gia địa vị ngang nhau, nông nỗi hắn thân nhân bằng hữu vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới kiếp này sẽ lại lần nữa cùng Tây Môn Trường không đối thượng, hơn nữa bị hắn bức cho như vậy cấp. Có lẽ đây là kiếp trước nghiệt duyên đi, đã chú định bọn họ chi gian là không đội trời chung đại cựu nhân. Nếu nói như vậy, vậy tử chiến rốt cuộc đi. Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang lập lòe, khoanh chân ngồi ở khô khốc khoai lang đỏ diêu trung, vận chuyển tiên truy luyện thần pháp, đánh sâu vào đêm cảnh hậu kỳ bình cảnh. Theo tiên truy luyện thần pháp vận chuyển, mãnh liệt thần thức chi lực lao nhanh mà đến, ở Giang Tâm Thành khống chế hạ hướng tới thần thức mê cung chỗ sâu trong đánh sâu vào qua đi, giống như sóng lớn quay cuồng, lôi cuốn vô biên uy thế. Ầm ầm ầm, mấy tháng khổ tu ở thiên truy luyện thần pháp cùng đại lượng thần thức đan dược dưới tác dụng, Giang Tâm Thành thần thức đã đạt tới đêm cảnh trung kỳ đỉnh. Hơn nữa so cùng giai tu luyện giả càng thêm hùng hậu cùng tinh thuần số phân. Đêm cảnh hậu kỳ bình cảnh với hắn mà nói cũng không phải một kiện việc khó. Cùng với gào thét thần thức chi lực, mê cung bình cảnh bắt đầu rung động lên. Một lần, lần thứ hai, ba lần, 100 lần, mãi cho đến 300 thứ, Giang Tâm Thành cả người chấn động. cả người đều nổ vang lên. Cùng lúc đó, đem cảnh hậu kỳ bình cảnh cũng bị hắn một hướng mà qua. Khổng lồ thần thức chi lực hướng tới càng thêm rộng lớn không gian dũng mãnh vào qua đi. Càng cường đại hơn áp lực nhô lên cao rơi xuống. Đêm này đó thần thức chi lực rèn luyện càng thêm tinh thuần cùng sắc bén. Ngắn ngủn nửa giờ thời gian, nguyên bản màu xanh lá thần thức chi lực đã bị rèn luyện vì màu xanh lá đậm. So với phía trước tinh thuần số phân, cũng sắc bén số phân, phạm vi 70 mệ nổi, hết thảy mảy may tất hiện, ý nghĩa giang tâm thành thần thức lại lần nữa bạo tăng gần lần. Trừ lần đó ra, ở thần thức hải chỗ sâu nhất, giống như ánh nến linh hồn đã biến thành màu trắng ngà, tản ra cực kỳ nhu hòa quang mang, làm giang tâm thành đối với thần thức cùng thân thể khống chế càng cường đại hơn vài phần. Thần thức đặt chân đem cảnh hậu kỳ, ít nhất đem giang tâm thành tổng hợp thực lực tăng lên 1/5 trở lên. Thần thức đã đột phá, như vậy kế tiếp nên tu luyện kia môn cường đại nguyên lực chiến kỹ. Hết chương.